Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 303, chương 303, ta còn thực sự có. Tại đem lôi vân áp hướng linh tháp trên đường đi linh tộc người đều giận mắng gỡ mìn mây đến. Mắng hắn vong ân phụ nghĩa, mắng hắn bỉ ổi, mắng hắn tự tư cái gì. Nếu không phải Diệp Thanh Tuyền không cho động thủ, bọn hắn đã sớm động thủ, đem cái này lôi vân cho tháo thành tám khối. Mặc dù là đồng tộc, nhưng cái này đồng tộc hoàn toàn là kẻ gây họa, đem bọn hắn linh tộc cho tai họa thành cái này. Căn nguyên bên trên là xuất từ U Minh Đế Quốc, nhưng nếu không phải lôi vân, linh tộc liền sẽ không trở nên thê thảm như thế. Muốn là bọn hắn đoàn kết nhất trí đối ngoại, liền xem như U Minh Đế Quốc đều không dám cứng đối cứng. Linh tộc tự thân thực lực càng là không yếu, nhân mạch càng là không kém. Lần này bị U Minh Đế Quốc chiếm xong ưu thế, coi như nhân mạch không tệ, đều không dám tùy ý giúp linh tộc. Hiện tại linh tộc quá thảm rồi, trừ phi không thèm đếm xỉa hỗ trợ, nếu không không có ý nghĩa. Điểm ấy Dịch Thiên Vân vừa rồi đều thấy được, nếu không phải hắn hỗ trợ, nhiều nhất đúng vậy đánh lén nhất hạ, muốn đem những kẻ xâm lấn này cho triệt để đuổi đi. Căn bản không có khả năng, chỉ là lôi vân, liền có thể trấn áp bọn hắn. Lúc đầu bọn hắn lần này chuyến đi, đúng vậy triệt để trấn áp phía dưới linh tộc, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Đem cái này thần văn đều cho chữa trị tốt, càng là hỗ trợ thanh lý đi hết thảy. Nếu là Dịch Thiên Vân không có tới, nơi này vẫn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, lâu một chút nữa liền không khả năng. Diệp Thanh Tuyền hung hăng hơi vung tay bên trong ngân tiên. Lôi vân bị quang bay ra ngoài, rơi vào cái này trong đại sảnh. Lúc này Yến trưởng lão đã xuống, nhìn thấy lôi vân lúc, trong mắt lửa giận mãnh liệt, hận không thể muốn giết hắn. Lôi vân, người đem biết hết thảy đều cho ta nói ra. Ngục giam chìa khóa, trưởng lão cùng lão tổ bọn hắn chỗ phương vị, U Minh Đế Quốc sở hữu kế hoạch, đều cho ta nói ra. Yến trưởng lão sát khí dâng lên, hướng hắn bên này hung hăng ép đi qua. Bởi vì lôi vân tu vi đã bị phế, cho nên tại cỗ uy áp này phía dưới, lôi vân trùng điệp quỳ trên mặt đất, căn bản là không có cách giãy giụa. Phần này khuất nhục để hắn đem miệng đều cho cắn ra máu, nhưng là không cách nào giãy giụa. Hắn đã từng làm trưởng lão, càng là đệ nhất thiên tài, bao lâu bị qua phần này khuất nhục. Ha ha ha, để ta nói ra, không có khả năng. Nhưng ngục giam chìa khóa có thể nói với các ngươi, ngục giam chìa khóa ngay tại Long tướng quân trên thân, các ngươi nhanh đi cầm đi. Lôi vân phá lên cười, coi như hắn tu vi bị phế, như cũ lộ ra ánh mắt khinh miệt, xem thường bọn hắn. Long tướng quân, Diệp Thanh Tuyền nhướng mày, bọn hắn cùng U Minh Đế Quốc thù địch, tự nhiên biết cái này Long tướng quân thế lực như thế nào. Tướng quân cấp bậc tồn tại, tu vi tuyệt đối sẽ không kém. Hóa đan kỳ đỉnh tiêm tu vi là khẳng định, tuyệt đối là cửu tầng trở lên cấp bậc, thậm chí hư linh kỳ cấp bậc tồn tại. Nếu là không có cái này tu vi, coi như thống soái năng lực lại ưu tú, cũng sẽ không để hắn làm. Bởi vì làm thống soái năng lực lại ưu tú, đối phương tới cái cường giả, như cũ lấy thủ cấp của ngươi, có khi hậu đại tướng quân đồng dạng là muốn đích thân xuất động chém giết hết thảy người xâm nhập. Không tệ, đúng vậy Long tướng quân, các ngươi có bản lĩnh liền đi cướp tới mở ngục giam đại môn a. Lôi vân cười nhạo nói, yên tâm đi, rất nhanh bọn hắn liền sẽ công chiếm đi lên, chờ chúng ta thật lâu không có tin tức lúc, bọn hắn liền ngay lập tức sẽ công chiếm đi lên. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn đầu hàng, gia nhập U Minh Đế Quốc. Cái này là các ngươi cơ hội cuối cùng. Lôi Vân biết bọn hắn căn bản không có cách nào từ một cái kinh khủng tồn trong tay cướp đoạt chìa khóa, càng là biết bọn hắn thế lực đơn bạc, cho nên thỏa thích uy hiếp. Còn có ngươi, bản sự rất mạnh đúng không? Đến lúc đó Long tướng quân xuất lĩnh một đống cường giả khi đi tới, ngươi liền biết mình lực lượng là cỡ nào bất lực. Lôi Vân cười lạnh nói, trợ giúp linh tộc, đúng vậy ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Mọi người sắc mặt đột biến, nếu là Long tướng quân tự mình dẫn người tiến công tiến đến, bọn hắn cái này linh tộc sợ là muốn triệt để luân hãm. Ba, trùng điệp một bàn tay đánh tới, đem Lôi Vân miệng đều cho rút sai lệch. Đợi đám người kịp phản ứng lúc, phát hiện rút Lôi Vân miệng đúng là Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới động thủ lại là Dịch Thiên Vân, mà không phải Diệp Thanh Tuyền. Ta cảm giác lưu lại ngươi một cái mạng mới là ta sai lầm lớn nhất. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi nhìn phiền hắn, có thể giao cho để ta giải quyết, ta giúp các ngươi tiêu diệt hắn. Tại người khác nghe tới, còn tưởng rằng cảm giác đến bọn hắn không đành lòng giải quyết, để chính hắn tự mình đến động thủ. Trên thực tế Lôi Vân đối với hắn mà nói, đúng vậy một số lớn kinh nghiệm, càng là có không ít thần văn tinh thông kinh nghiệm, hắn có thể nào sẽ bỏ qua? Không cần, chúng ta sẽ đem hắn giam giữ đến linh tộc băng cảnh bên trong, để hắn tiếp nhận cái kia đóng băng thống khổ mà chết. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt như đồng hóa vì một đạo lãnh quang, muốn đem hắn cho xuyên thủng giống như băng cảnh. Lôi Vân biến sắc, hắn có thể nào không biết băng cảnh là địa phương nào? Càng là hướng bên trong thì càng thống khổ, thân thể chậm chậm một chút điểm bị đông cứng. Cái loại cảm giác này tựa như là một mực bị vô số căn tiêm thứ ghim chúng, một mực tiếp tục thật lâu, thẳng đến hắn triệt để bị đông cứng. Cả trong cả quá trình hắn một mực duy trì thanh tỉnh, một mực cảm nhận được cái kia đau đớn kịch liệt cảm giác, để hắn sống không bằng chết. Sau cùng hắn vẫn là sẽ chết, nhưng đã nhận chịu quá nhiều thống khổ, hận không thể cái chết chi. Vậy được rồi, Dịch Thiên Vân cảm thấy có mấy phần bất đắc dĩ. Đây chính là thần văn đại sư cấp bậc thần văn tinh thông, có thể nhiều một chút tinh thông. Đối với hắn mà nói thần văn tinh thông liền càng tiến một bước. Bắt hắn cho ta mang đến băng cảnh. Diệp Thanh Tuyền vung tay lên, ra hiệu tộc nhân bắt hắn cho mang xuống. Vâng, thánh nữ đại nhân. Bọn hắn một điểm đầu, chính là kéo lấy bị trói ở Lôi Vân đi xuống. Không có tu vi Lôi Vân liền như là cái tiểu hài tử, căn bản là không có cách giãy giụa. Các ngươi chết chắc, linh tộc sẽ hủy ở trong tay các ngươi. Chỉ có ta mới có thể đem linh tộc chỉ huy đi về phía huy hoàng. Lôi Vân không ngừng giãy giụa lấy, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Các ngươi lại không buông ta ra, lão tổ bọn hắn liền chết chắc, các ngươi cũng chết chắc. Diệp Thanh Tuyền bọn hắn mắt điếc tai ngơ, căn bản không để ý tới Lôi Vân uy hiếp. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều thanh sở, liền xem như đem Lôi Vân cho trả về, bọn hắn đồng dạng không có cách nào thả ra lão tổ. Linh tộc rơi vào U Minh Đế Quốc trong tay, cái kia chính là về U Minh Đế Quốc quản lý, Lôi Vân đều không thể nhúng tay vào. Huống hồ Lôi Vân lời nói có thể tin, thả hắn đi liền có thể cứu về hết thảy. Thánh nữ đại nhân, cái này chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục như thế, U Minh Đế Quốc không chiếm được bọn hắn tin tức truyền đến, tất nhiên sẽ phái ra chúng nhiều cường giả vượt trên đến. Yến trưởng lão nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền hỏi, Diệp Thanh Tuyền trầm mặc, không biết nên làm cái gì tốt, luôn có một loại cảm giác bất lực, đối mặt U Minh Đế Quốc cái này quái vật khổng lồ. Nàng cảm giác mình vô cùng bất lực, không cần phải lo lắng, thừa dịp lấy bọn hắn còn không biết tin tức, chúng ta đi nghĩ cách cứu viện lão tổ bọn hắn là được rồi. Lúc này là một cái ngoại nhân dịch, Thiên Vân lại là chen vào nói tiến đến. Đám người khẽ giật mình, chợt mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy hắn. Ai không muốn cứu lão tổ bọn hắn? Nhưng có chìa khóa à? Cái này chúng ta đương nhiên biết, nhưng chúng ta không có chìa khóa. Coi như tiềm hành đi vào, đều không thể mở ra ngục giam. Diệp Thanh Tuyền thở dài, chìa khóa cái đồ chơi này, ta còn thực sự có. Dịch Thiên Vân không có ý tứ gãi đầu một cái nói. Chưa xong còn tiếp, chương 304, thống lĩnh giá trị hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.